Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Nia tương đương. Nghe được đầu điện thoại bên kia truyền tới âm thanh, trên trán của Kosaka Kirino trong nháy mắt để lại mồ hôi lạnh. Mặc dù rất muốn quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng nàng làm thế nào cũng không nhấc nổi dũng khí này. Làm sao? Không phản đối sao? Kirino, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể thích anh của mình. Xin lỗi, chúng ta khả năng không hợp được. Tuyệt giao đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy sao? A nha, vốn là Kosaka Kirino đều đã có chút tuyệt vọng, nhưng nghe đến, trên mặt liền lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nàng cũng có chút không hiểu nổi Ayase rốt cuộc muốn nói cái gì. Lại biết người bình thường chỉ chơi muội hệ trò chơi thời điểm ta liền đã phát hiện. Kirino thích anh của mình. Cho nên ta một mực ở trước mặt người nhắc lên Chiya Anisan chính là muốn cải chính vấn đề của Kirino ngươi, Ayase, vấn đề của mình cũng sớm đã bị Ayase phát hiện rồi. Hơn nữa còn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cứu chính vấn đề của mình. Nhưng ngược lại, chính mình nhưng xưa nay không có chú ý tới Ayase sự tình. Thậm chí liền ngay cả cha mẹ Ayase chuyện ly hôn đều là từ Chiya nơi nào biết. Nghĩ tới đây, trong lòng của Kosaka Kirino lúc này có chút tự trách lên. Kirino, nếu như bạn trai của ngươi là những người khác ta cũng sẽ không ngăn cản. Thậm chí sẽ còn yên lặng mà vì ngươi chúc phúc. Nhưng Kyosuke mỗi cái bất đồng, các ngươi lại sẽ anh em ruột. Liền coi như các ngươi có thể không nhìn xung quanh ánh mắt của tất cả mọi người cuối cùng tiến tới với nhau, nhưng ngươi có từng nghĩ tương lai các ngươi hài tử sao? ... Học sinh cấp 2 vật cũng đã dính đến. Đệ tam trong vòng cận thân kết hôn đều sẽ đối với đời sau gen sinh ra ảnh hưởng. Anh em ruột liền càng không cần phải nói. Nếu như Kosaka Kirino cùng Kosaka Kyosuke cuối cùng cùng đi tới mà nói tương lai hài tử xuất hiện, vấn đề tỷ lệ tuyệt đối tại 70% trở lên. Mặc dù Kosaka Kirino cũng từng cân nhắc cái vấn đề này, nhưng bị Ayase nhắc lên sau, nàng mới phát hiện chính mình căn bản liền không có thật tốt suy nghĩ qua. Nhưng là ta nên làm cái gì? Ayase, nếu như Chiya Anisan là anh ruột của ngươi mà nói ngươi lại sẽ làm gì đây? Ta, nhưng Chiya Anisan cũng không phải là anh ruột của ta. Hơn nữa nếu như Chiya-kun là ta hôn Anisan mà nói từ vừa mới bắt đầu giữa chúng ta liền sẽ không biến thành hiện tại loại quan hệ này rồi. Đổi vị trí sau khi suy nghĩ một chút, Aragaki Ayase cũng hơi minh bạch Kosaka Kirino tâm tình. Nhưng có thể hiểu là một chuyện, tiếp nhận chính là một chuyện khác. Dù sao Kosaka Kirino cùng Kosaka Kyosuke trong lúc đó cũng không hướng nàng giống như Chiya. Các nàng quả thực đúng là anh em ruột. Có lẽ Kirino ngươi có thể thử rời đi một cái mục tiêu. Tỷ như Chiya Anisan thế nào? Nếu như là Kirino mà nói ta không ngại chia sẻ Chiya Anisan. Ayase, ta đem mục tiêu đổi thành ngươi như thế nào đây? Chiya đích xác rất ưu tú. Một điểm này Kosaka Kirino cũng không phủ nhận. Đối với Chiya nàng cũng có rất cao độ hảo cảm. Kosaka Kirino phi thường xác định. Nếu như sớm 1-2 năm gặp phải Chiya mà nói nàng hiện tại khẳng định cùng lâm tới một dạng hoàn toàn thích thiên giả, coi như là hiện tại. Nếu như Chiya hơi cùng nàng sống chung một đoạn thời gian mà nói nàng nói không chừng cũng sẽ thích Chiya, nhưng Chiya là người Ayase thích nhất đây. Mặc dù ngoài miệng nói lấy nguyện ý đem Chiya chia sẻ cho nàng, nhưng Kirino mấy ngày trước vừa mới xem School Day, nàng luôn cảm giác Ayase tính cách cùng Kasura Kotonoha có chút tương tự. Nghĩ đến Sekai Seonji kết cục sau cùng, nàng theo bản năng liền sờ cổ của mình một cái, nhưng là đều đã bị Ayase phát hiện rồi. Trừ phi nàng nguyện ý cùng Ayase tuyệt giao, nếu không cùng Kosaka Kyosuke liền không có bất kỳ khả năng rồi. Mặc dù cũng không muốn cùng Kosaka Kyosuke đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nàng càng không muốn cùng Ayase tuyệt giao. Sau khi suy nghĩ một chút, Kosaka Kirino dứt khoát nói thẳng ra khó khăn nhất để cho Ayase tiếp nhận phương thức. Ai? Ta sao? Nếu như Kirino không ngại ta còn thích cái này Anisan mà nói náo liền không có quan hệ. Bắt đầu từ bây giờ, ta liền là bạn gái của Kirino rồi. Cho nên nếu như Kirino tiếp tục cùng Kyosuke Anisan ở chung với nhau, cẩn thận ta đem Kirino xài. Đao, Nia tương đương, Nia tương đương, Nia tương đương. Kosaka Kirino vốn là chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Kết quả không nghĩ tới Ayase lại có thể thật sự đồng ý xuống. Nghe đến trong điện thoại di động cái kia làm người ta cả người phát rét thay vì. Kirino lúc này không khỏi run lập cập. Nàng biết, tương lai mình thời gian có thể sẽ trải qua phi thường khổ. Đúng rồi, ta bây giờ còn có hơn 10 phút mới có thể đến Ristorante. Kirino có thể nói cho Anisan. Nếu như hắn ăn xong trước tiên có thể trở về. Ừ, nghe được lời của Ayase sau, Kirino trong nháy mắt liền biết. Cũng không phải là chính mình cùng Kyosuke lúc hẹn hò vừa vặn bị gặp phải. Mà là trong phòng ăn lại một cái chính mình cùng Ayase chung nhau người quen. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Kirino trong nháy mắt liền xác định thân phận của đối phương. Hướng trong tiệm quan sát bốn phía một quyền sau, Kosaka Kirino quả nhiên tìm được bóng người của Chia. Nhìn cái này cùng hai cái không thua kém một chút nào Ayase mỹ nữ một khối ăn cơm Chia. Kosaka Kirino tâm tình cũng trong nháy mắt thay đổi không vui lên. Hỗn đản đáng chết, bán đứng ta thì coi như xong đi. Lại còn cùng hai cô gái đẹp một khối ăn cơm. Hơi hơi bình phục một cái tâm tình của mình, nói cho Kosaka Kyosuke, mình còn có, để cho hắn đi về trước sau. Kosaka Kirino liền lộ ra một mặt nụ cười sáng lạng, hướng Chiya bên kia đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.